Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3675, Làm Sai. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thái Thúc trực tiếp khí cười. Ha ha, người liền không có làm sai. Ninh Thư buông tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta đã làm sai điều gì? Người cũng không phải như vậy xử lý đã chết mất người. Ta hoàn toàn là dựa theo tiền bối ngươi, phong cách làm việc, đến xử lý ngươi, thi thể, lại nói, ta nếu không nhanh lên, người khác cùng ta đoạt ngươi thi, thể làm sao bây giờ? Không phải tài nguyên thu về sao? Người khác một thân trên dưới, bao quát linh hồn chi lực đều là tài nguyên. Thái Thúc toàn thân trên dưới cũng không phải là tài nguyên. Cánh tay chân nha cái gì? Đều có năng lượng. Coi như nàng chết rồi, cũng làm xong tài nguyên bị người toàn bộ tiếp thu. Như thế nào Thái Thúc lại không được? Nàng chính là làm Phạt Thiên hấp thu Thái Thúc năng lượng. Như thế nào giọt, rút chính là rút, tiếp thu một người chết tài nguyên. Quỷ để ngươi đổ vào trước mặt ta. Thái Thúc mặt không biểu tình. Ninh Thư còn nói thêm. Tất nhiên, ta cũng có lỗi, chưa có xác định ngươi không hề chết hết. Trời mới biết ngươi không hề chết hết, ngươi không chết cũng không biết kít cái thanh. Ninh Thư đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, a, ta hiểu được, ngươi cái kia, không phải trách ta không có hảo hảo bảo vệ ngươi thi thể. Không có thương tâm, khổ sở, không có mềm lòng ôm ngươi thi thể khóc chít chít sao. Tâm địa còn rất cứng, rất không tử tế đem ngươi tiên thi rồi. Ta là nghĩ nhanh lên xử lý ngươi thi thể. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi thi thể hấp dẫn trong hư không sinh linh, sau đó đem ngươi phân thây mà ăn à? Cái gì mau bệnh? Chẳng lẽ muốn người khác đối với hắn thi thể kính như thần? Minh, nhanh kê nhi kéo đến đi. Bằng yêu cầu gì lão nương muốn đối ngươi tốt? Ai hắn sao quy định lão nương liền muốn đối ngươi tốt? Nàng có yêu cầu Thái Thúc đối nàng được không? Trái lại Thái Thúc có lý do yêu cầu nàng đối tốt với hắn sao? Hiện tại Thái Thúc là muốn đối nàng nói đức bắt cóc. Chết không tầm thường, người chết vì đại, người muốn chết, người lớn nhất, ta liền rút ngươi thi thể. Quản ngươi trong lòng là cái gì cảm nhận, cùng ngươi không có lông quan hệ, muốn ôm ngươi thi thể vừa khóc vừa cười. Ngươi nhà chết rồi, nằm ở nơi nào? Chính là một đống đống ánh vàng rực rỡ kim tệ, liền cùng tuôn ra một cái đại trang bị đồng dạng. Ninh Thư mặt mỉm cười. Cho nên, ngươi tại giả mồm cái gì? Ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo hung hăng. Ninh Thư nhìn Thái Thúc. Ta chỗ nào sai rồi? Dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Dùng phương thức của ngươi đến xử lý ngươi thi thể, có mau bệnh. Nếu như ngươi nói sai, như vậy liền chứng minh ngươi thừa nhận chính mình là sai. Nếu như là những người khác, cũng liền xem có hay không đảm lượng hấp thu năng lượng mà thôi. Nếu có đảm lượng, cùng với nàng làm sự tình đồng dạng, đổi lại trong hư không sinh linh, trực tiếp liền gặm, kia không sai. Ta cứ dựa theo không sai phương thức xử lý. Lúc này ngươi đến chất vấn đúng sai là có ý gì? Thái Thúc gân xanh trên trán nhảy lên, lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Ninh Thư lấy đồng dạng nhiệt độ ánh mắt nhìn hắn. Không khí chung quanh có chút ngưng trệ, phảng phất có vô hình băng mạn lan tràn ra, làm chung quanh khí áp phi thường thấp. Chung quanh đại lão đều nhíu mày, liền sợ hai người đánh nhau, xử lý vỡ vụn vị diện nha. Làm cái gì vậy? Ninh Thư đột nhiên nở nụ cười, che miệng, ánh mắt lại băng lãnh, ngoài miệng nói xin lỗi, xin lỗi, chưa có xác định ngươi chết hẳn, chuyện này là lỗi của ta, thật xin lỗi, đổi chỗ mà xử. Nàng ngã xuống, nàng hiện tại linh hồn chi lực đại khái tiến vào những nhiệm vụ khác người thân thể trong cương, hay là dùng làm cách dùng khác. Dù sao linh hồn chi lực rất thần bí, cũng rất cường đại. Vô luận là thôi động pháp trận vẫn là những tác dụng khác, không thì luôn có một ít tà thuật là dùng hiến tế phương thức đem người hoặc là súc vật giết chết. kỳ thật thu hoạch được là linh hồn chi lực. Nàng đều rất thản nhiên tiếp nhận chết về sau. Toàn thân giá trị đều bị ép sạch sẽ. Ninh Thư, mạo phạm ngươi, ngượng ngùng. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng, cũng nhìn không ra đến có đạo xin lỗi thành ý. Thái Thúc gắt gao nhíu mày, trên cổ của hắn đột nhiên bò lên trên màu đen. Đường vân, đường vân một đường tràn lan lên bộ mặt. Ninh Thư nhìn thấy tình huống này, tròng mắt rụt rụt, lui về sau hai bước, thân thể căng cứng. Nàng nhưng không có quên, lúc trước Thái Thúc chính là có loại này đường vân, bò lên thân thể trên. Sau đó hắn một kiếm vung đoạn băng sơn tràng cảnh. Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi Phạt Thiên. Phạt Thiên chính cùng tại con chuột, con sau lưng tản bộ, từng bước một tựa như nanh vuốt. Nghe được Ninh Thư kêu gọi, trên mặt lộ ra tươi cười, trực tiếp đổi lại một đạo hào quang hướng Ninh Thư phương hướng bay qua. Trước mặt con chuột con không có chút nào phát giác, còn cùng sau lưng Phạt Thiên nói chuyện, nhưng là không có đạt được Phạt Thiên đáp lại. Nhìn lại, sau lưng rỗng tuếch, con chuột con dọa đến mau đều nổ đi lên. Người đâu? Cái kia không phải bị trong hư không sinh linh điêu đi đi. Xong con bê, nữ nhân kia khẳng định phải mạng của nó. Con chuột con gấp đến độ đều phải khóc. Ninh Thư cầm đả thần tiên, đem tay vắt chéo sau lưng. Đả thần tiên dùng đầu roi gãi Ninh Thư phía sau lưng. Thái Thúc trên mặt màu đen đường vân càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn bỏ đầy. Hắn cả khuôn mặt, hắn cắn thật chặt nha. Một tay chụp lấy chính mình mặt. Con, mắt có hồng quang hiện lên. Thật giống nhập ma. Ninh Thư trong lòng cảnh giác, nắm thật chặt Phạt Thiên. Phạt Thiên còn tại, dùng đầu roi cào Ninh Thư lưng. Thái Thúc một cái lắc mình rời đi. Ninh Thư, mẹ a, làm ta sợ muốn chết. Nàng không có nắm chắc đánh thắng được có hình xăm Thái Thúc. Bình thường thời điểm còn có thể chạy đi được. Có hình xăm Thái Thúc, có điểm huyền, Phạt Thiên hóa thành hình người bảo bảo. Nắm Ninh Thư tay, ngẩng đầu nhìn nàng. Ninh Thư thở ra một hơi, nói, không sao. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư nói, ta giúp ngươi đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, tốt lắm. Không dám hứa chắc Thái Thúc có thể hay không trở về. Vẫn là đem Phạt Thiên giữ ở bên người. Ninh Thư ngồi xổm xuống bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Phạt Thiên ngay tại bên cạnh nhìn, lại từ trong nhẫn không gian lấy ra đồ chơi loay hoay. Con chuột con đã sắp điên. Tại hư không tìm khắp nơi Phạt Thiên, chờ Ninh Thư xử lý xong tinh thần thạch, mang theo Phạt Thiên lúc trở về. Con chuột con đã sống không còn gì luyến tiếc nằm trên ghế sofa. Nhìn thấy Phạt Thiên, lập tức nhảy dựng lên. Người chạy đến địa phương nào? Đi, ta tìm ngươi khắp nơi. Phạt Thiên nói, Ninh Thư kêu gọi ta. Con chuột con ủy khuất nên có rơi lệ. Vậy tại sao không nói cho ta? Ta tìm, khắp nơi, tìm không thấy đều phải vội muốn chết. Con chuột con hướng Ninh Thư chất vấn. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Một tiếng, làm ta tìm khắp nơi. Ninh Thư xin lỗi, ngượng ngùng, không nhớ tới. Con chuột con khóc, các ngươi khi dễ người. Phạt Thiên sờ con chuột con. Đừng khóc, đi ra, ta về sau cũng không tiếp tục mang ngươi đi ra. Lăn đi, con chuột con, lắc đầu một cái, trực tiếp rời đi hệ thống không gian. Phạt Thiên hướng Ninh Thư nói, thật xin lỗi. Ninh Thư lắc đầu, là ta sơ sót, lần sau ngươi muốn đi đâu? Chào hỏi hắn một tiếng, ngươi đi tìm nó đi. Phạt Thiên ừ một tiếng, hóa thành một đạo hào quang, hướng con chuột con đuổi. Theo, trở về thời điểm, con chuột con ghé vào Phạt Thiên trên đầu lẩm bẩm, ngươi, dẫn ta trở về làm gì? Ta căn bản cũng không nghĩ trở về. Hết chương.